Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, thứ 212 chương Nam Việt quốc hành trình. Minh Thiên Thí hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Bọn hắn bây giờ lưỡng chỉ cần một thân mật, Trung Ly Thiên Túy tuyệt tình huyết chú liền lập tức hội phát tác. Muốn ngăn chặn tuyệt tình huyết chú phát tác, hắn chỉ có thể tạm thời rời xa nàng, không cho nàng động tâm động tình. Chỉ có như vậy, mới có thể tạm thời khống chế được nàng trong cơ thể tuyệt tình huyết chú. Kỳ thực, hắn thực sự rất hy vọng, Trung Ly Thiên Túy có thể tuyển trạch hồn phách ly thể. Cùng hắn cùng nhau hồi minh giới, cùng hắn cùng nhau tu luyện minh giới sao sao. Như vậy không phải có thể lập tức giải trừ nàng trung tuyệt tình huyết chú đau khổ sao? Còn khối này thân thể, chờ nàng tu vi tới nguyên anh kỳ, không phải như nhau có thể nặng tấu kim thân sao? Hắn kỳ thực thật sự có một chút không để ý tới giải của nàng cố chấp. Nhưng hắn đã yêu nàng, liền muốn tôn trọng nàng, bao dung nàng, tịnh ủng hộ quyết định của nàng. Chuyện này, nếu không phải chính nàng nghĩ minh bạch, hắn ngạnh yêu cầu nàng làm như vậy, như đã xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ oán hắn. Chẳng bằng, hắn liền buông tay làm cho nàng đi thử. Chỉ có thử qua, nàng mới biết mình cần nhất là cái gì. Minh Thiên Thí hôn hôn của nàng ngạch, ngươi nghỉ ngơi đi, chờ ngươi ngủ, ta lại đi. Trung Ly Thiên Túy nghĩ đến bọn họ này mới vừa thành thân. Hai người liền muốn ngăn hai, này tâm lại bắt đầu đau. Nàng nhắm lại mắt, vô lực chiều Minh Thiên Thí phất phất tay. Ngươi còn là hiện tại thì đi đi, ta bây giờ nhìn ngươi. Này tâm, liền khống chế không được đau đớn, Minh Thiên Thí nguyên bản liền sơ đạm lành lạnh sắc mặt. Trong nháy mắt hàng tới băng điểm mà ni đã hiện tại, hắn cũng không biết nên làm như thế nào mới là tốt nhất. Trầm mặc một lát, hắn nhẹ nhàng nói với nàng, vậy ta đi về trước, ngươi hảo hảo bảo trọng, có việc liền cho ta đưa tin. Trung Ly Thiên Túy nghe thấy hắn thật muốn đi, lại mở choàng mắt, đối diện thượng hắn cặp kia đầy bất xá mắt, của nàng lệ cũng khống chế không được tuột xuống. Nhưng sau một khắc, cái loại đó thực tâm cắn cốt đau đớn lại tới. Trung Ly Thiên Túy đau đến hận không thể ở trên giường đánh mấy cồn. Nàng ô ô khóc kêu, ngươi đi nhanh đi, van cầu ngươi, ngươi đi, ta nhìn không thấy ngươi, tâm cũng sẽ không động, tâm bất động, cũng sẽ không đau lòng, đây là bao nhiêu làm cho không người nào nại hòa thống khổ lời. Minh Thiên Thí nghe, đâu cảm giác tâm nhéo thành một đoàn, đau đến sắp không thể hô hấp, vào giờ khắc này, hắn thực sự hảo nghĩ đập khai đầu của nàng. Hảo nghĩ ép buộc nàng bỏ qua dụng khối này thân thể, mang theo nàng cùng nhau hồi minh giới, nhưng nàng hiện tại đô đau thành như vậy, nàng vẫn đang không muốn nhả ra sao. Đợi một lúc lâu, Minh Thiên Thí đợi không được hắn muốn đáp án, rốt cuộc cắn răng, cấp tốc phấn di ly khai. Trung Ly Thiên Túy nhìn hắn thật ly khai, đầu tựa vào trong chăn, lại là sụp đổ khóc lớn. Nàng hiện tại chẳng qua là kim đan tiền kỳ, muốn đến nguyên anh kỳ nặng tố thân thể, ít nhất còn muốn đột phá kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, lại đột phá tới nguyên anh kỳ. Hai cái này tiểu giai hòa một đại giai, đối với bình thường tu sĩ đến nói, chỉ cần tới kim đan kỳ trở lên cảnh giới, chẳng sợ chỉ là một tiểu giai, cũng có thể tốt mấy chục năm, có chút không có cơ duyên nhân. Thậm chí khả năng một đời đô đột phá không được. Trung Ly Thiên Túy vừa nghĩ tới nếu như mấy chục, thậm chí mấy trăm năm đều phải và Minh Thiên Thí quá như vậy phân ly ngày. Nàng liền bắt đầu hoài nghi mình hiện tại tuyển trạch, có phải hay không sai lầm. Đã nếu như nàng không đi thử, cứ như vậy bỏ qua dụng chính mình dùng nhiều năm như vậy thân thể. Nàng lại thực sự không cam lòng. Cho nên, nàng coi như là cho mình một cái cơ hội, nếu như lần này hai giới treo giải thưởng, hoặc lần này Nam Việt quốc hành trình, đô tìm không được tuyệt tình huyết chú giải trừ biện pháp. Nàng kia liền dựa vào Minh Thiên Thí, buông tha khối này thân thể, theo hắn đến minh giới, tu luyện minh giới sao sao đi, nghĩ thông suốt, lại có quyết định sau cùng, Trung Ly Thiên Túy tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Chậm rãi ngủ say quá khứ, Cùng ngày Y Môn Hòa Minh giới lớn treo giải thưởng lệnh côn bố sau. Hai giới lập tức phong ba đại khởi, tứ phương mây di chuyển, khắp nơi đều là tìm hiểu tuyệt tình huyết chú tin tức nhân. Tin tức này cũng như mùa xuân phong như nhau, thổi lần đại chiêu quốc, lại hướng Bắc Liêu quốc Hòa Nam Việt quốc lan tràn. Hai ngày sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo Tiểu Tiêu Tiêu, cưỡi pho tượng tuyết hướng phía Nam Việt quốc bay đi. Mấy canh giờ sau, hai mẹ con thân ảnh xuất hiện ở Nam Việt quốc Điền Tây thành bầu trời. Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức hướng cả tòa thành nội trải mở ra. Ở trong thành tìm một hẻo lánh địa phương, nhượng pho tượng tuyết ở nơi đó đáp xuống. Nam Việt quốc, hiện do Nam Việt Vũ Đế Triệu Dĩnh thống trị, quốc họ vì Triệu. Nam Việt quốc vì chỗ lĩnh Nam, tài nguyên đông đảo, sản vật phong phú, lấy thừa thải dược liệu, trái cây, ủ rượu, lương thực, còn có cổ chú mà nghe tiếng. Hiện nay, Nam Việt quốc nhất nổi tiếng tu tiên môn phái liền là Bồng Lai Tiên Đảo. Mặt khác còn có một chút tiểu tu tiên môn phái, như Thiên Huyền Tông, Nam Hoa Kiếm Phái, Ngọc Long Quan đẳng đẳng. Pho tượng tuyết hạ xuống sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt đem nó thu về không gian đi. Sau đó, nàng liền ôm Tiểu Tiêu Tiêu. Mấy thuấn di đã đến Điền Tây Thành trên đường cái. Điền Tây Thành ở Nam Việt quốc, chỉ là một xa xôi vùng núi thành nhỏ. Đãn này chỗ xa xôi thành nhỏ, lại bởi vì dựa vào Nam Việt quốc thánh địa Ngọc Long Linh Sơn ra danh. Ở Nam Việt quốc còn có một truyền thuyết, nói Ngọc Long Linh trên núi mặt ở có tiên nữ. Chỉ cần ngươi tâm thành, là có thể đến Ngọc Long Linh trên núi mặt Ngọc Long quan bái thần. Lại thần, liền nhất định có thể muốn sao được vậy. Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm Tiểu Tiêu Tiêu đi ở trên đường. Nàng kia toàn thân thanh quý, dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa Tiểu Tiêu Tiêu tuyết trắng đáng yêu. Một đường nơi đi qua, liền rước lấy không ít người chú ý. Có chút nhân lén lút cùng ở phía sau của nàng, muốn xem nhìn nàng là phương nào nhân vật, từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu, có lẽ, còn muốn có thể hay không đạt được vị này tiên nữ yêu ái. Kiếm thượng một ít bạc sống qua ngày, Mộ Dung Cửu Nguyệt giả bộ không có phát hiện bọn họ. Nàng cũng không có trực tiếp tìm khách sạn ở, mà là đi tới góc đường sử, kia một chật ních tiểu phá hai địa phương đứng lại, những thứ ấy tiểu phá hai. Không phải nàng nói yêu tổn hại nhân, là thật toàn thân đô lộ ra một phá tự. Mặt của bọn họ thượng dính đầy hắc ô, chỉ lộ ra một đôi song hắc hắc mắt, mang theo một tia khiếp ý hòa sợ hãi nhìn người tới. Lại bộc lộ ra một tia mong mỏi hòa hy vọng, bọn họ xuyên cũ nát quần áo thượng, bổ một khối lại một khối mụn vá, có chút địa phương thậm chí lạn, liền bổ cũng không có bổ. Lộ ra bọn họ kia gầy trơ cả xương thân thể. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này một băng hài tử đáng thương, chỉ cảm thấy trong lòng tắc tắc, rất khó chịu. Một khoảng chừng 11-12 tuổi đứa nhỏ, cơ linh chạy đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, ngửa đầu hỏi, tiên tử, ngài cần giúp đỡ sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt lấy ra một viên bạc vụn cho hắn, cười nói, người đi mua một ít bánh màn thầu bánh bao qua đây cho bọn hắn ăn. Hài tử kia lăng một chút, lập tức nhận lấy bạc, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt thật sâu bái một cái, sau đó liền nhanh chóng chạy ra đi. Những hài tử khác nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên lửa nóng khởi đến. Hết chương.